Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2190, chương 2192. One Time Force, tế đàn đã chuẩn bị xong, sao sao cũng là toàn bộ vào chỗ, nghi thức liền tùy thời đều có thể cử hành, nhường Rama quả quyết ở trước mặt tất cả mọi người, tuyên cáo nghi thức bắt đầu. Đối với cái này, đứng tại Rama bên người Tenzin cùng Raisin đều sắc mặt ngưng trọng. Thật không có vấn đề sao? Raisin liền vẫn là không nhịn được lên tiếng. Về hồn vốn chính là rất nguy hiểm một sự kiện. Coi như ngươi có dạng này năng lực, duy nhất một lần phục sinh toàn tộc tất cả mọi người, không khỏi quá miễn cưỡng. Cho dù là Tenzin đều nói như vậy, rõ ràng, đến trình độ này, hai người đều thấp thỏm bất an. Không có cách, Aikabani nhất tộc trên dưới tất cả mọi người sao sao liền bày ở huynh đệ trước mặt hai người. Nhìn xem cái kia từng chương cùng trong trí nhớ hoàn toàn phù hợp mặt. Tenzin cùng Raisin khó nén trong lòng cảm xúc. Này chút mặt chủ nhân, ngay tại không sai biệt lắm 3 năm trước đây, ngay trước đôi huynh đệ này trước mặt, bị biển lửa nuốt chửng lấy, sớm đã biến mất ở trên đời này. Bây giờ, lần nữa thấy quen thuộc các tộc nhân mặt, nhìn xem bọn hắn an tường ngủ say giống như một hàng tiếp lấy một hàng nằm ở nơi đó bộ dáng. Tenzin cùng Raisin thực sự không có cách nào không cảm thấy thấp thỏm lo lắng. Nhất là, Nesiko, nhìn xem nằm tại mọi người ở giữa nhất một thiếu nữ. Raisin nắm chặt nắm đấm. Thiếu nữ kia chính là Akabani Nesiko. Nesiko sao sao liền cũng là Rama dùng Atlas viện truyền thừa luyện kim thuật cho chế tạo ra, trước mắt cùng các tộc nhân nằm ở cùng nhau. Ban đầu, Nesiko sao sao là bảo tồn tại chiến đội các thiếu nữ trong cơ thể. Không cần thiết lại chế tạo một bộ sao sao, trực tiếp nắm chiến đội các thiếu nữ trong cơ thể sao sao cho lấy ra. Một lần nữa chắp vá tức có thể còn nguyên sử dụng. Có thể như thế đem dẫn đến chiến đội các thiếu nữ toàn bộ bị giải thể. Này 6 tên thiếu nữ cũng sắp thành làm Nesiko phục sinh vật hy sinh. Vì thế, Rama mới chuyên môn một lần nữa chế tạo một bộ Nesiko sao sao. Bảo vệ chiến đội các thiếu nữ. Hiện tại, chiến đội các thiếu nữ liền cùng Irori, Yaya, Komursaki 3 người cùng một chỗ vận chuyển lấy Akabani nhất tộc các tộc nhân mới thân thể. Đem bọn hắn sắp hàng chỉnh tề, lại trở lại Rama cùng Tenzin bên người. Thấy các thiếu nữ hoàn thành, Rama cũng biểu lộ nhẹ nhõm, mắt thấy làm chứng, các ngươi tiếp tục xem tiếp liền biết. Rama không tiếp tục nói rõ lý do cái gì, bỏ xuống một câu nói như vậy về sau, hướng phía thiên đàn phương hướng đi đến. Irori, Yaya, Komurasaki 3 người vội vàng đuổi theo. Chờ, Raisin còn muốn nói chút gì đó, cũng là bị Tenzin cho ngăn lại. Chúng ta liền tin tưởng hắn đi. Tenzin trịnh trọng việc nói như vậy lấy, nhường Raisin cắn răng, nặng nề gật đầu. Cứ như vậy, Rama mang theo Sesugetsuka 3 người cùng một chỗ leo lên thiên đàn. Bắt đầu đi, Irori, Yaya, Komurasaki. Rama cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói một câu. Vâng, Irori, Yaya, Komurasaki dồn dập ứng hòa, lập tức riêng phần mình hướng đi chung quanh. Ô, Irori liền cầm lấy một cái tù và đem thổi lên. Đông, Yaya quơ lấy trống bổng, gõ một bên trống to. Bành, Komurasaki hướng về tế đàn 4 phía đống lửa rót vào ma lực, nhường đống lửa điểm, bắt đầu cháy rừng rực. 3 thiếu nữ trên thân liền phân biệt dâng lên một cỗ chú lực. Cái kia là thông qua thức thần khế ước lối đi, theo Rama nơi đó chảy qua tới chú lực. Rama đem trong cơ thể mình cái kia vô cùng mênh mông ma lực chuyển hóa làm linh lực, nhắc lại lấy thành chú lực, dùng đặc dị gợn sóng cùng phương thức, thông qua thức thần khế ước, rót vào Irori, Yaya, Komurasaki ba người trong cơ thể, nhường ba thiếu nữ cùng mình cùng một chỗ tổ chức nghi thức. Chợt, Rama cầm lấy tế đàn lên đều hình. Âm dương đạo người thừa kế ở đây cần hướng tay gian phu cun cùng minh đạo chư thần tuyên ngôn, trang. Nghiêm chú văn liền từ Rama trong miệng ngâm tụng đi ra. Ở đây, nhật nguyệt cùng sáng, ta, Lorelei, Alin, dùng đương đại âm dương thuật sư tên, truyền thừa bí kỹ, chúng thần A, xin cho linh hồn quý vị, theo chú văn tiếng động. Rama trên thân cũng dâng lên kinh người chú lực tới. Bành, đều hình dáng ngay tại Rama trong tay bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành cho tàn, biến mất không thấy gì nữa. Ông, ngay một khắc này bên trong, toàn bộ tế đàn hóa thành cầu nối, dâng lên một đạo linh khí hình thành cực quang trụ, xông về vùng trời, nó xuyên qua trần nhà, xuyên qua tầng nham thạch, càng xuyên qua đại địa, cuối cùng theo học viện mặt đất xông lên ra, thẳng lên mây xanh, ầm ầm. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen giăng đầy, nhường tiếng nổ vang rền rung động, mây đen hóa thành một cái vòng xoáy, một bên quấy, một bên nhường quầng sáng ở trung ương tuôn ra. Trong chớp nhoáng này, nhân loại không cách nào nhận biết thế giới buông xuống, bình thường người thậm chí đều không phát hiện được sự biến hóa này. Thế nhưng, ma thuật sư nhóm rõ ràng không ở trong đám này. Trong học viện từng cái ma thuật sư liền dồn dập đều đã nhận ra biến hóa. Sắc mặt đại biến, liên tục ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời. Một ngày này, đã định trước ghi vào sách sử. Đây là, ngay tại Rama, Taizen Fukun Ritual, thuận lợi cử hành lúc, viện trưởng trong phủ đệ, đang ở lấy tổn hại báo cáo. Tự hỏi nên xử lý như thế nào tay sau học viện rất nhiều công tác học viện trưởng đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, này xem xét, vào mắt thiên địa dị tượng, nhường vị này học viện trưởng không tự chủ được đứng lên. Đó là cái gì? Học viện trưởng sắc mặt liền không khỏi xuất hiện mấy lần biến ảo. Đơn giản là, theo cái kia thiên địa dị tượng bên trong. Vị này thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư cảm nhận được làm hắn áp lực hít thở không thông. Thân là đương đại đứng đầu nhất ma thuật sư, học viện trưởng cơ hồ là lập tức hiểu rõ cái gì. Có đồ vật gì buông xuống, hơn nữa, còn là cực kỳ đáng sợ, tôn quý cùng với thần thánh đồ vật. Học viện trưởng không biết đó là vật gì, thế nhưng, hắn có một loại cảm giác. Kia chính là ta một mực tại theo đuổi. Thần, nghĩ tới đây, học viện trưởng triệt để ngồi không yên. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi viện trưởng phủ đệ, đi tới tìm tòi hư thực lúc, không mời mà tới một cái khách tới thăm ngăn trở hắn. Hiện tại đi quấy giày có thể là tương đương đi ô một việc a. Rutherford, làm dạng này một thanh âm vang lên lúc, học viện trưởng hơi hơi giật mình. Cho đến lúc này, học viện trưởng mới phát hiện, tại trong phòng làm việc của mình, đúng là có một cái người vô thanh vô tức xuất hiện. Đối phương lừa gạt được thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư chi giác. Đường Hoàng xuất hiện ở chỗ này, đó là một cái có được một đầu tóc vàng mỹ thiếu niên. Ngươi, thấy cái này mỹ thiếu niên, học viện trưởng lần thứ nhất thất thố. Đem một đối hai mắt trợn tròn xoe, ngược lại là thiếu niên, đối học viện trưởng cười ôn hòa, đã lâu không gặp, ngươi lớn lên, Rutherford, thiếu niên nói ra lời ấy, ngoặc kép, ngài cũng là trở nên càng ngày càng trẻ đây, học viện trưởng cứng ngắc mặt, cười khổ giống như mà nói, chúng ta, ma thuật sư hiệp hội, giáo phụ, One Time Force, đúng thế. Thiếu niên chính là ma thuật sư hiệp hội, giáo phụ, người xưng One Time Force, ma thuật giới địa vị cao nhất tồn tại, mạo muội tới quấy giày một thoáng. Giáo phụ liền xảo trá giống như nở nụ cười. Không biết người có nguyện ý hay không theo ta cùng một chỗ tại đây bên trong chứng kiến đâu. Chứng kiến cái gì?